vị xác định cái người đó quảng sanh, rồi tuyên bố cái này cái khác. Không biết ở bên Canada này thì sao, ở Việt Nam thì nó rùm beng cái chuyện này rồi. Mà quý thầy thì nhức đầu, nhức đầu, khổ tâm. Bởi vì cái nhóm này, cái nhóm cư sĩ, họ tổ chức một cái ban hộ niệm, họ đi hộ niệm, rồi cuối cùng họ tuyên bố rồi cái người chết để họ vãng sanh. Họ vỗ tay, họ vui mừng, họ hoan hỷ lắm, họ tuyên bố nhiều chuyện. Quý thầy thì khổ tâm. Bởi vì sao? Bởi vì họ không có học, họ không có hiểu một cách chu đáo, lại nó thành cái phong trào làm nó rối hết. Cho nên thầy chuyên về tịnh độ, thầy học trong kinh, thầy nghiên cứu tụ kỹ, thầy mới dám nói, chứ không phải chuyện bình thường. Cho tới bây giờ 41 năm hoằng pháp chuyên giảng về tịnh độ, chẳng phải một sớm một chiều, nhưng mà cái hiện tượng vãng sanh rất là ít, ít lắm. Chứ không phải là còn cái nhóm cư sĩ là họ tổ chức là rùm beng hết, họ tuyên bố cái này, họ tuyên bố cái khác. Cho nên hôm nay thầy giải thích cái hiện tượng vãng sanh trong kinh Di Đà nói. Mình nói mình phải căn cứ vào cái gì căn bản mình nói. Cái mình nói khơi khơi nó không nhầm kinh sách là nguy hiểm lắm. Trong Di Đà, trong kinh Di Đà có cái đoạn à, bất khả dĩ thiểu thiện căn phước đức nhân duyên đắc sanh bị quá. Cái câu đó là cái câu mà giải thích cái hiện tượng vãng sanh. Bất khả dĩ thiểu thiện căn phước đức nhân duyên đắc sanh bị quật. À, thiện căn, nhân duyên và phước đức, nói ba cái chuyện đó. Thế thì bây giờ cái thiểu thiện, thiểu phước không được vãng sanh, mà phải đa thiện đa phước. Giờ thầy giải thích cái thiểu thiện, cái thiểu phước. Ở cái cõi này nè, cái cõi con người mình này nè, mình tu hành mà tu thiểu thiện thiểu phước cũng khó lắm, chứ không phải đơn giản đâu. Thí dụ như bố thí, phóng sanh, ăn chay, hiếu kính với cha mẹ, cất chùa, đốt chuông, in kinh, ấn tống tượng Phật, làm như vậy suốt cả đời là thiểu, thiểu phước. Mà mình làm được chưa? Bao nhiêu việc đó mình làm được chưa? Thế thì Lương Bỏ Đế hỏi Bồ Đề Đạt Ma, trên trẫm cất 72 ngôi chùa, đốt 72 cây đại hồng chung, tiếp tăng độ chúng. Hỏi Bồ Đề Đạt Ma, làm như vậy có công đức gì không? Nó là thiểu phước, chưa phải là công đức. Mà làm như Lương Bỏ Đế làm nó khó hay dễ? Mình có ai đứng ra mà cất nguyên một cái ngôi chùa không? Có ai nào phát tâm bố thí suốt đời không? Làm được như vậy ở cái thế gian này ta gọi là thiểu phước thôi, mà không được vãng sanh. Theo trong kinh nói thiểu thiện thiểu phước không được vãng sanh. Bây giờ cái thiểu, cái đó là thiểu phước, bây giờ cái thiểu thiện, phát tâm phàm phu là thiểu thiện, phát tâm nhị thừa là thiểu thiện. Nghĩa là người phàm phu phát tâm, như quý Phật tử đây, quý vị phát tâm, phát tâm làm cái gì đó, phát tâm lập cô nhi viện, ký nhi viện, phát tâm xây trường Phật học, phát tâm xây chùa, xây tháp, phát tâm. Làm như vậy cả cuộc đời ở cái thế gian này nữa là thiểu thiện. Như vậy thiểu thiện thiểu phước mà cái cuộc đời tu hành của chúng ta ở cái cõi người này cũng khó làm. Mà trong kinh nói người vãng sanh phải là đa thiện đa phước, thì quý vị thấy được hai cái việc đó tôi nêu lên rồi, quý vị thấy là khó vô cùng, chứ đâu phải dễ vãng sanh đâu. Cái người đó từ nhỏ cho đến lớn chưa biết bố thí một đồng xu, chưa biết cúng dường tam bảo một cây hương. Bây giờ hồi chết ráp nhau niệm Phật hồi cái hồ lên để giảng sanh. Sao đơn giản quá vậy? Nó cái chuyện dễ dàng vậy. Mà trong kinh nói rằng người làm việc bố thí ăn chay suốt đời, phụng dưỡng cha mẹ, hiếu kính với cha mẹ, được như vậy suốt đời chỉ là thiểu phước. Họ chưa làm cái gì phước hết, chưa có gì phước hết. Bây giờ thiểu thiện là họ phát tâm, họ chưa phát tâm, chưa phát tâm quy y tam bảo, chưa phát tâm ăn chay tháng hai ngày, chưa. Thì bây giờ tới mình niệm Phật họ đâu vãng sanh nào vãng ra. Họ chưa có tính hạnh nguyện mà. Cho nên cái chỗ này cái chỗ là hành giả chúng ta phải gì? Phải hiểu chỗ thấu đáo trong kinh sách. Mà kinh Di Đà là kinh Đại Thừa, pháp môn niệm Phật là tối thượng thừa, chứ không phải cái chuyện bình thường. Mà mình hiểu chưa có rõ ràng để mình giải thích nó trật hết. Như vậy thế thì bây giờ đa thiện đa phước mới vãng sanh. Vậy cái gì là đa thiện, cái gì là đa phước? Chấp trì danh hiệu của Đức Phật A Di Đà mà niệm thì là đa phước. Đó nè, ăn chay làm lành bố thí cúng dường hiếu kính với cha mẹ là thiểu phước, mà chấp trì danh hiệu của Đức Phật A Di Đà mà niệm mới là đa phước đa thiện. Bây giờ đa thiện này, phát tâm phàm phu, phát tâm nhị thừa, phát tâm duyên giác là thiểu thiện, mà phát bồ đề tâm mới đa thiện. Như vậy là quý vị ở đây niệm Phật phát bồ đề tâm chưa? Thượng cầu Phật đạo, hạ quá chúng sinh. Tâm đó là tâm bồ đề, nghĩa là mình niệm Phật nguyện vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc, quần nguyện tái lai giáo hóa diêm phụ, mới là phát bồ đề tâm. Về Cực Lạc rồi phải trở lại đây, quần nguyện tái lai tức là vãng sanh Cực Lạc rồi, phải hồi nhập ta bà tức là trở lại cái cõi ta bà này quá độ chúng sinh, đó là bồ đề tâm. phát bồ đề tâm là đa thiện, chấp trì danh hiệu của Đức Phật A Di Đà mà niệm là đa phước. Như vậy tôi giải thích thiểu thiện, thiểu phước và đa thiện, đa phước rồi. Phải đa thiện, đa phước mới vãng sanh. Nhưng mà chưa đủ. Còn cái nhân duyên, còn cái nhân duyên đó. Thế thì trong kinh giải thích về nhân duyên chia làm bốn khoa. Thứ nhất là nhân duyên hội đủ. Thứ hai là có nhân thiếu duyên. Thứ ba có duyên thiếu nhân. Và thứ tư là nhân duyên thù thắng. Quý vị phải hiểu bốn cái cách đó, coi cái nào mới vãng sanh được. Đúng không nào? Đa thiện đa phước. Rồi bây giờ tôi nói cái nhân duyên hội đủ. Cái thứ nhất là nhân duyên hội đủ. Hành giả niệm Phật phải đủ tính tư lương, hạnh tư lương, nguyện tư lương, tức là tâm tư lương định độ. Tất cả hành giả niệm Phật phải đủ tâm tư lương tình độ, không thể thiếu cái này được. Đó là cái đảnh ba chân. Tin có nước Cực Lạc, tin lời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thuyết, tin nhân, tin quả, tin lý, tin sự, tin sáu việc đó, gọi là tín tư lương. Cái từ hành trang về tịnh độ là ba món tính hạnh nguyện. Rồi hành giả đó niệm Phật, hành giả đó niệm Phật suốt cái quá trình từ lúc phát tâm mà cho đến lâm chung, tức là chết rồi. Tức là xuyên suốt cái thời gian từ lúc phát tâm cho đến khi nhắm mắt đó là cái nhân. Cái thứ hai là cái duyên, là con cháu mình tin tưởng, hay con cháu mình tin tưởng, trong gia đình mình tin tưởng. Bởi vì nó thấy rằng bố mẹ mình tu hành niệm Phật suốt đời, cho đến cái giờ phút cuối cùng nhắm mắt mà không rời câu niệm Phật, nó tin tưởng. Thì bây giờ cái người chết đó có đạo tràng, có ban hộ niệm, có hành giả đồng tu của mình đến để trợ duyên niệm Phật tiếp dẫn. Như vậy cái trường hợp tôi gọi là nhân duyên hội đủ. Tôi nói lại cái chỗ đó. Người niệm Phật phải đủ tính hạnh nguyện và niệm suốt cái thời gian từ lúc phát tâm cho đến khi nhắm mắt, xuyên suốt không rời lục tự Di Đà. Quý vị thấy cái đó khó không? Trăm khó ngàn khó. Rồi con cháu họ thấy cái hạnh của cha mẹ mình tu hành tinh tấn có kết quả. Rồi khi mà cái người, cái hành giả đó chết thì có bạn đồng tu, tức là những người cùng niệm Phật với mình, họ đến, họ trợ niệm, họ tiếp dẫn cho cái người lâm chung đó. Đó là nhân duyên hội độ, thì nhất định vãng sanh. Bởi vì còn phải có cái nhân duyên. Quý vị có cái hạt xoài, quý vị sẽ nghĩ rằng nó sẽ lên mầm cây xoài chứ không lên cây gì khác hết. Nhưng mà làm sao cho nó lên cái đó? Làm sao cho cái hạt xoài nó lên cái đó? Quý vị lấy giấy ly ni lông, quý vị gói cái hạt xoài mà đem vô trong chỗ kính quý vị cất, thì bao giờ nó mới lên? Một nhân không thể thành quả được mà phải nhờ cái trợ duyên, phải đem xuống đất, đất chưa được nữa, phải có ánh sáng, phải có nước, phải có nhiệt độ, vân vân. Những cái trợ duyên đó nó giúp cho cái mầm của hạt xoài nó phát khởi. Nó phải đủ cái trợ duyên. Cho nên cái phần thứ nhất, cái khoa thứ nhất đó là nhân duyên hội đủ, là người đó niệm Phật mà con cháu họ tin được, con cháu họ là cái trợ duyên, bạn đồng tu là cái trợ duyên, mà suốt đời hành giả đó nghĩa là luôn nhiếp tâm lục tự Di Đà ở trong tâm không sao lãng. Khó lắm chứ không dễ đâu. Cái nhân duyên hội độ đó khó lắm. Qua cái khoa thứ hai là có nhân thiếu duyên. Hành giả này phát tâm niệm Phật, có tín hạnh nguyện, nhưng mà nửa đường thôi. 30 tuổi niệm, cho đến 60-70 tuổi thôi không niệm nữa. Không niệm nữa. Vì lý do nào đó, khách quan hay chủ quan không biết, mà họ không niệm được nữa. Mà còn phỉ báng nữa. Bây giờ con cháu nó thấy sao nó bất mãn đó. Ba má tôi mấy năm trước niệm Phật, bây giờ bà không niệm nữa, mà bà nói lung tung hết, bà phỉ báng lung tung hết, nó không tin đó. Nó thấy cái trường hợp nó không tin đó. Thì khi cái hành giả đó chết, cả ngàn người tới niệm Phật tiếp dẫn cũng không có kết quả. Không có kết quả. Quý vị thấy cái có nhân mà thiếu duyên. Rồi bây giờ con cháu họ không tin. Nó không tin thì nó không cho người ta tới niệm Phật. Thôi mấy ông mấy bà đi chỗ khác đi. Nó không cho. Gia đình của nó là chủ gia đình, nó không cho ai tới niệm Phật hết thì sao? Tức là thiếu cái gì? Ở ngoài Hà Nội, tôi ra Hà Nội, tôi kể quý vị nghe, có cái ban hội niệm mà tới hội niệm. Mà ngoài Hà Nội đó là chết thì liệm liền trong 24 giờ phải đi. Chiều nay chiều mai là phải đi chôn, không có để. Mà cái ban hộ niệm là biểu để niệm 8 giờ 10 giờ họ đuổi hết, họ không cho ai ở đó hết. Mang áo tràng đi liền gì đi về liền. Họ đuổi, họ nói nó nói nặng lắm. Chỉ mỗi gia đình của người ta, cái tập quán của người ta, ở cái địa phương đó ta không cho. Thì ngồi đó mà niệm 8 giờ 10 giờ sau niệm, họ đuổi. Tôi nói hết rồi quý vị nghe, không phải đơn giản đâu, khó lắm. Như vậy là cái khoa thứ hai là có nhân mà thiếu duyên, tức là lúc sơ khởi thì cái hành giả đó niệm Phật có tín hạnh nguyện, có, nhưng mà nửa đời thôi, niệm đó 20 năm hoặc 10 năm gì đó thôi, ngã ra rượu chè rồi này kia khác nọ là lôi thôi, rồi con cháu thấy nó bất mãn quá. Ở ban đầu thì được lắm, nhưng mà cuối cùng này nó bất mãn, nó không tin. Khi chết rồi nó chẳng cho ai tới niệm Phật hết, nó không tin mà. Thì cái khoa đó là không thành công. Cái khoa thứ nhất là nhân duyên hội đủ đó là thành công. Nhưng mà khoa thứ hai không thành công. Qua cái khoa thứ ba đó, là có duyên mà thiếu nhân. Là cái người này niệm Phật nhưng mà không có tín hành nguyện. Niệm Phật để cầu cho gia đạo được bình yên, làm ăn phát tài phát lộc, có bệnh thì sắp bàn sắp ghế niệm hết bệnh rồi thôi dẹp. Có niệm đó, có không quý vị? Có, rõ ràng. thầy không có nói thêm nữa, pháp sư mà không nói thêm nữa. Niệm răn trời răn đất, niệm rồi tôi hết bệnh là tôi dẹp hết. Có niệm Phật nhưng mà niệm để cầu bệnh, niệm để cầu tài, niệm con cái nó hư hỏng quá, nó phá làng phá xóm, mà niệm Phật nó cũng niệm nó nhưng mà không có tính hành mẹ. Như vậy là không có cái nhân. Cái nhân không có. Bây giờ cái người đó chết rồi, mang hộ niệm kéo tới nhà niệm, qua trời qua đất không kết quả. Bởi vì có duyên mà thiếu nhân. Cái khoa thứ gì đó là có nhân mà thiếu duyên. Cái khoa thứ ba đó là có duyên mà thiếu nhân. Tôi nêu lên bốn cái trường hợp đó, quý vị suy nghĩ lại coi. Rõ ràng không có, không có thiếu sót gì. Bây giờ cái khoa thứ tư mới là quan trọng. Nhân duyên thù thắng. Quý vị ghi dùm cái nhân duyên thù thắng này. Cái này đặc biệt. Cái người này từ nhỏ cho đến 50 tuổi không biết chùa, không biết Phật. Vì họ ở cái vùng sâu, vùng xa, họ không có biết chùa, biết Phật. Nhưng họ không quỷ bán tạm bảo. Bởi vì họ ở xa, họ không biết chùa, họ không có gần chùa, không có gặp thiện hữu tri thức. Đó là họ sống cái vùng biên địa hạ tiện, cái vùng sâu, vùng xa, họ không biết chùa, biết Phật. Nhưng họ không quỷ bán tạm bảo. 50 tuổi rồi, họ không biết gì hết. Bây giờ họ ngã bệnh, họ ngã bệnh. Khi họ bệnh rồi thì họ buông xả hết. Quan trọng tới buông xả. Cái thứ tư này quan trọng là cái buông xả. Buông xả hết. Bây giờ công ăn việc làm, tiền bạc, trâu bò, ruộng vườn gì giao lại cho con hết. Lo chết, chết lo gì nữa. Nó bệnh rồi, không lo gì nữa hết. Thì bây giờ có một vị tăng ni hay là cư sĩ đến thăm bệnh, họ khuyên cái người này niệm Phật. Nói chung là thiện hữu tri thức, không biết là ai. Nhưng mà cái người này họ đến họ thăm bệnh, họ thấy cái người này bệnh, họ thôi khuyên, thôi anh chị bây giờ buông hết rồi, công ăn việc làm, tiền của nhà cửa ruộng vườn đất đai sự nghiệp gì giao hết cho con, bây giờ anh niệm Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, đâu có gì đâu, ráng niệm Phật để một mai anh có nhắm mắt Phật rước anh về Tây Phương. Họ mừng lắm, họ mừng lắm. Tại sao họ mừng? Là vì cả cuộc đời của họ, họ không biết Phật. Nhưng mà giờ này họ bệnh, họ nghĩ đến cái chết, mà nghe nói có Phật trước, họ mừng lắm. Cũng như cái người họ chết đuối ở dưới nước, tại sao họ không cho mình xuống mình cứu họ? Họ không cho. Họ phải bảo mình đưa cái sào hoặc cái phao nổi, chứ họ không cho mình lội xuống mình cứu cái người chết. Vì họ hụt hẳn, họ chới với, họ mất tự tin. Họ gặp cái gì họ ôm cái đó, họ mình nhào xuống họ ôm mình chết, họ chết luôn. Cho nên cái người mà bệnh hoạn, họ sắp chết, họ hụt hẳn, họ chới với, họ chưa có cái chỗ nào dựa hết. Mà họ nghe thiện hữu tri thức, cái người này khuyên họ niệm Phật để khi lâm chung thì Phật trước, họ mừng lắm, họ niệm Phật. Mà họ buông bỏ hết tài sản rồi, họ buông bỏ hết. Họ niệm Phật một câu bằng bình thường mình niệm 1000 câu. Nói vậy quý vị biết, cái người đó đó, cái người bệnh đó đó, mà họ buông bỏ rồi, bây giờ họ nghe thiện hữu tri thức khuyên họ niệm Phật, họ niệm một câu bằng quý vị ở đây niệm 1000 câu. Vì họ buông xả, còn mình chưa có buông xả đâu. Nói vậy chứ chưa buông xả. Niệm đây chứ còn nhớ ở nhà. Chứ không phải không phải nói niệm đây không mà còn nhớ ở nhà. Còn nhớ hết, chưa buông. Cho nên mới gọi là nhân duyên thù thắng. Thì bây giờ mấy người con trong gia đình đó thấy bố mẹ mình bệnh hoạn mà buông xả hết, bây giờ niệm Phật thấy thương quá, thấy bố mẹ niệm Phật thấy thương quá. Mà hãy chúng nó thương đó thì chúng nó trợ duyên, nó trợ duyên mà nó không thích, nó không có tham gia, mà nó thương thì nó trợ duyên. Bây giờ chúng nó niệm theo, hỗ trợ, thương cha mẹ, cái đó là cái trợ duyên. Khi cái hành giả này chết thì chính con cháu trong nhà nó hộ niệm, chứ không cần ban hộ niệm đồng đạo gì tới hết, mà con cháu hộ niệm, họ là trợ duyên, những người đó là trợ duyên. Thế tôi kể cái câu chuyện ở Tiền Giang cho quý vị nghe, y như vậy khác rồi. Hai ông bà này giàu lắm, ngày xưa là có gia tài, giàu có lắm. Mà sau năm 75 rồi thì ông bà mới thu xếp công chuyện lại, mòn mỏi rồi, 60 tuổi rồi. Hai ông bà bắt tay mới niệm Phật, nhờ một sư thầy đi cái đám chung thất, cái nhà kế bên đó, mà sư thầy này tụng kinh Địa Tạng hay lắm, tụng cái âm điệu rất là, cho nên hai ông bà nghe cái lời tụng kinh đó, hai ông bà phát tâm. Khi mà hai ông bà phát tâm niệm Phật rồi thì được mọi việc ông bà sắp đặt hết, thu xếp công việc rồi, không có làm ăn, không có lớn lao nữa, thì con họ lo lắng hết, cha mẹ không có lo nữa, hai ông bà lo niệm Phật. Thì bây giờ mấy người con mới thấy cha mẹ mình cực khổ cả đời, mà bây giờ sau cái biến cố 75 rồi, hai ông bà mới hồi tâm niệm Phật, buông bỏ hết được 10 năm, 70 tuổi, 60 bây giờ niệm 10 năm là mẹ rồi. Hàng đêm mấy đứa con cũng thắp tùng niệm Phật cho bố mẹ. Khi mà ông bà mất, bà thì mất trước, ông thì mất sau. Cái bà mất thì không có mặt thầy ở đó thì không biết, nhưng mà ông mất sau có mặt thầy, thầy giảng ở dưới chùa Phổ Đức, thì mới nghe hai ông bà đó có cái nhân duyên cái Phật pháp, thầy đến thầy dự cái lúc mà bà, ông lâm chung, thì con cháu ở trong nhà, cháu nội cháu ngoại dâu rể đâu khoảng 12 người, có 12 người thôi, niệm Phật 48 tiếng, tức là từ hấp hối mà niệm cho tới tắt thở, ở trong nhà niệm không có tăng ni, không có bạn đồng tu, không có ban hội niệm gì hết. Thế thì quý vị biết rằng ông nằm ở đó 12 tiếng đồng hồ, sau đó tay chân còn dở lên được như thế này, dở lên mềm mại giống như là người nằm ngủ, mà không có ban hộ niệm, không có tăng ni, cũng không có quý thầy quý cô nào hết, mà con cháu họ niệm không. Đó là cái trường hợp là nhân duyên thù thắng. Bởi vì sao? Bởi vì cái nhân duyên mà cái người này họ gặp Phật pháp, họ hiểu được cái pháp môn niệm Phật, là khi họ đã buông bỏ hết những cái tài sản, những cái chuyện của thế gian, họ buông bỏ hết. Nhân duyên đó gọi là nhân duyên thù thắng. Năm 60 tuổi rồi thì bây giờ con cháu họ thấy bố mẹ họ phát tâm tu hành, nghĩ đến một cuộc đời bố mẹ họ làm ăn vất vả, bây giờ lớn tuổi, già lớn tuổi rồi mà biết quy hướng về Phật pháp, họ mừng, họ trợ duyên. Cái trợ duyên thứ hai tức là có một vị thiện hữu tri thức, tức là cư sĩ hay là tăng ni, mà đến thăm bệnh rồi khuyên cái người bệnh đó họ niệm Phật. Như vậy cái đó là cái trợ duyên phù thân. Rồi khi cái người đó chết thì con cháu ở trong gia đình họ tin tưởng, họ tin tưởng, quý vị thấy không, họ tin tưởng. Cho nên những người con cháu trong gia đình này làm ban hộ niệm là đồng tu trợ duyên cho cha mẹ họ. Kết quả 100%, không có trường hợp đó là 100%, mà hiếm lắm. Như vậy là cuộc đời thầy năm nay 70 mới thấy có một trường hợp đó thôi, có một trường hợp đó thôi, không thấy trường hợp thứ hai, rất là hiếm. Nhưng mà kết quả, còn đa phần là có nhân thiếu duyên, có duyên thiếu nhân, đa phần. Mà cái nhân duyên hội đủ và cái nhân duyên thù thắng này hiếm lắm. Thầy nói lại cái bài Diệu Nghĩa ở dưới Trà Vinh, nghĩa là khi mà thầy giáo thọ với tăng sinh của trường Lưỡng Xuyên đến đó, thì bà cái hiện tượng bà đọa địa ngục. Nhưng mà sau 2 tiếng đồng hồ, thầy giáo thọ với mấy vị tăng sinh của trường niệm Phật chào bà trở lại làm người, nghĩa là mình độ họ, mình giúp họ, họ bị đọa trong ác đạo mà bây giờ họ trở lại họ làm người là quý lắm, quý lắm. Chứ đừng tuyên bố là họ vãng sanh, khó lắm. Nghĩa là thay vì cái người chết đó là phải đọa trong tam ác đạo là địa ngục đạo, ngạ quỷ đạo, súc sinh đạo, nhưng mà nhờ cái công đức niệm Phật của đại chúng, của bạn đồng tu, của ban hộ niệm, họ trở lại họ làm người sanh trong thiện đạo là quý lắm rồi. Mình đọa họ ngàn đó, mình giúp họ ngàn đó rồi, quý lắm rồi. Còn vấn đề vãng sanh là phải căn cứ trong 4 khoa: nhân duyên hội độ, có nhân thiếu duyên, có duyên thiếu nhân và nhân duyên thù thắng. Tôi vừa trình bày đó, quý vị thấy khó vô cùng, chứ đâu phải là đơn giản đâu. Cho nên tôi khuyên quý vị, bây giờ mình niệm Phật nha, bây giờ mình niệm Phật, khi mình lâm chung mình có chắc rằng mình nhất tâm không? Không ai chắc mình nhất tâm hết. Nhưng mà nhờ cái chánh nhân là mình có tín hạnh nguyện. Tôi nói cái chỗ này, nhờ cái chánh nhân mình có tín hạnh nguyện. Cho nên cái đại nguyện của Đức Phật Di Đà là Ngài tiếp dẫn chúng sinh, tức là hai đối tượng là nhất tâm và đối nghiệp. Thì hành giả của chúng ta có tính hạnh nguyện, có cái chánh nhân đó, cho nên cái giờ phút cuối cùng đó phải có bạn đồng tu làm cái trợ duyên cho mình. Nhưng mà còn một cái điều thứ hai nữa là con cháu mình nó có tin hay không, nó không tin nó bác cái này cũng thất bại. Quý vị thấy không, bây giờ tức là khi mà chết rồi thì bạn đồng tu mình đến sắp xếp, các con đừng có khóc, đừng có đụng chạm, để yên cho nên bạn đồng tu niệm Phật tiếp dẫn. Một đứa ôm cái đầu khóc, đứa ôm cái chân khóc, đứa quá trời quá đất, rồi cái người chết họ sân si lên mình niệm nó cũng đâu có kết quả gì đâu, nó không tin mình là không được đâu. Cho nên hai cái vấn đề là chánh nhân mà phải có cái trợ duyên. Trợ duyên là bạn đồng tu, mà con bởi vì cha mẹ của họ là con cháu của họ có quyền với mình không có quyền. Đệ tử của thầy quy y thầy, nhưng mà tới giờ đó thầy xuống rồi nó lầm ngờ, nó không thèm hỏi thầy gì hết. Thầy ngồi đó nó không thèm nói gì, nó lo nó khóc, nó lo nó đủ thứ chuyện nó làm. Thầy ngồi đó trơ trơ, thầy đi về chứ thầy làm gì đó, thầy làm gì đó. Nó không tin. Có một cái bà 93 tuổi, bà không có gia đình, nuôi một bầy em trai gái 9, 5 trai 4 gái, em không. Bà hy sinh là chị thứ hai, nuôi hết một đàn em, dựng vợ gả chồng hết. À, cái bữa đó em bà chết, bà tới bà ngồi đó mang mắt kính sệ sệ, bà ngồi bà nói nè, không có đứa nào khóc hết nha, đạo Phật cấm nè. Mà đạo Phật đâu có cấm. Tôi nói bà tra cán cho đạo Phật rồi, bà không có cấm, không có đứa nào khóc cái đạo Phật cấm đâu, không có đứa nào khóc hết. Mà thầy ngồi trơ trơ đây, bà ngồi bà chỉ đó. Rồi tới chừng liệm, không có dùng vàng bạc nghe, không có dùng vàng bạc, đạo Phật cấm là gì cũng đạo Phật cấm này. Mà thiệt không có ai làm hết, không ai làm hết. Rồi tới chừng đưa đám, thường thường đưa đám ta rải vàng bạc ở ngoài đường đó, mà bà nói đạo Phật cấm không có rải nha, không ai rải hết. Tôi tới tôi xá bà xá, tôi nói bà ơi, tôi làm pháp sư mấy chục năm, tôi nói gãi cái lưỡi tôi không ai nghe hết. Mà bà sao bà hay quá vậy? Bà nói cái con cháu bà nghe hết trơn. Tôi nói không ai nghe hết á. À, bà mới nói tôi chết á, để 3 ngày, tôi hơi để chi dữ rồi. Cái đám này bà không cho để rồi, tôi bà chết để 3 ngày. Tôi nói cho thầy nghe, tôi sắp đặt rồi. Ngày thứ nhất cúng trai tăng, ngày thứ hai cúng trai tăng, ngày thứ ba cúng trai tăng. Tôi còn tiền, tôi đâu có để lại cho chúng nó, tôi cúng trai tăng hết rồi, đi cho. À, thế thì cuộc đời tôi chỉ thấy con cái bà đó thôi, có một bà chứ không có bà thứ hai. Gọn gàng. Hỏi bà cái nhà có niệm Phật không? Có chứ, niệm Phật đàng hoàng chứ. Mình là Phật tử, mình phải có cái công đức tu hành. Mình nói con cháu mình nó mới nghe, chứ mình không có tu mình nói nó đâu có nghe. Cho nên 9 đứa em tôi sắp đặt hết, tôi nói nó nghe hết, mà tôi tu hành đàng hoàng. Mấy đứa kia thì ở xa tôi không biết, nhưng mà cái ông em mà ở gần nhà bà đó, thầy tới đó thì hộ niệm đó, thầy bà ra bà chỉ huy, bà nói cái gì cũng Phật cấm, đạo Phật cấm. Tôi nói không có, đạo Phật giải thích đốt vàng mã không có ích lợi cho người chết, đạo Phật giải thích không ích lợi. Cho nên bà thấy cái đồng tiền đó mà nó rách, nó không xài đó, thì cái làm sao mà đốt nó thành tro thành bụi, mà ở dưới âm phủ đó thì không có cái, bây giờ đốt là đốt đô la không à, Việt Nam bây giờ đốt tôm là đô la không nè, giờ biết xuống đó rồi có cái chỗ để đổi tiền không, không có chỗ đổi tiền còn rối nữa, thấy không? Cho nên thầy nói lại, cái hiện tượng vãng sanh là chuyện có thật, chứ không phải cái chuyện gian dối. Nhưng mà cái hiện tượng vãng sanh đúng ở trong kinh A Di Đà nói, thì hôm nay thầy trình bày lại để quý vị về thầy. Thiểu thiện thiểu phước không được vãng sanh, mà phải đa thiện đa phước. Thế thì cái gì đa thiện, cái gì đa phước? Phát Bồ Đề Tâm là đa thiện. Bồ Đề Tâm chư thiện trung vương, tức là Bồ Đề Tâm là vua trong tất cả các việc lành, phải phát Bồ Đề Tâm. Thứ hai là chấp trì danh hiệu của Đức Phật ở Di Đà mà niệm là đa thiện đa phước. Mình có đa thiện đa phước chưa? Có niệm nhưng mà chưa phát Bồ Đề Tâm. Mà niệm Phật phải đủ tính hạnh nguyện, chứ không đủ tính hạnh nguyện thì không được. Như vậy là đa thiện đa phước. Bây giờ về cái nhân duyên phước đức, cái nhân duyên phước đức rồi, bây giờ nói cái nhân duyên, tức là nhân duyên hội đủ, người đó, hành giả đó phát tâm niệm Phật, có tính hạnh nguyện suốt một cái đoạn đường, cho từ lúc phát tâm cho đến ngày chết, là trong tâm vẫn ghi nhớ sáu chữ Nam Mô A Di Đà Phật, không rời sáu chữ Lục Tự Di Đà. Từ lúc phát tâm cho đến lúc chết không rời Lục Tự Di Đà. Thì bây giờ con cháu trong gia đình họ tin tưởng, họ hoan hỷ khi người đó chết, cha mẹ họ chết, là họ niệm Phật và ban hộ niệm bạn đồng tu tới nhà đó để trợ duyên cho cái người chết đó. Đó gọi là nhân duyên hội đủ, có nhân mà có duyên hội đủ. Quan trọng trong đó là con cháu của mình ở trong gia đình, quan trọng nhất là con cháu. Cái thứ hai đó là có nhân mà thiếu duyên, tức là niệm nửa chừng rồi thôi, thối thất bỏ cuộc, còn phỉ báng nữa, thì con cháu nó không tin, nó không có cái trợ duyên, con cháu nó không tin. Là khi người đó chết rồi, nó không cho một bạn đồng tu, không cho ban hộ niệm là tới trợ duyên hết, hộ niệm hết, là có nhân mà thiếu duyên. Cái này là nhiều lắm, cái trường hợp này nhiều lắm. Trường hợp thứ ba đó, có niệm Phật nhưng mà không có tính hạnh nguyện, niệm Phật cầu gia đạo, niệm Phật để cầu mua mai bán đắt, có bệnh hoạn thì sắp bàn hương đèn nhang khói đầy bàn hết, rồi niệm hết bệnh rồi dẹp. Thì có niệm nhưng mà không có tính hạnh nguyện, cái chánh nhân không có. Thì bây giờ tới chừng mà chết rồi thì ban hộ niệm bạn đồng tu rồi kéo tới đó niệm, không có kết quả, không có tính hạnh nguyện. Đức Di Đà tiếp dẫn vãng sanh gọi là đới nghiệp, mà cái hành giả nó phải có tính hạnh nguyện, có chánh nhân, phải có chánh nhân. Không có chánh nhân không muốn về cực lạc, không muốn về. Bây giờ quý vị không muốn đi đến cái điểm đó, ai có rủ, ai có cho tiền cũng không đi nữa, mà muốn đi thì bằng cách nào cũng đi được, mà không muốn đi là khuyên cũng không đi. Bây giờ tôi nói ví dụ như thầy không muốn đi Canada, thầy muốn đi thì làm sao? Phi thuyền chở cũng không đi được nữa, mà phi cơ không muốn đi, mà muốn đi thì ham lắm. Trong từng ngày nộp cái đơn nó lên mà chờ từng ngày từng giờ nó kêu lên nữa, mà cấp visa chờ thì ham đi, muốn đi thì đi đó. Người đi về tịnh độ cũng vậy. Tôi kể cái chuyện này quý vị nghe nè. Cái bà này có một chú con trai thôi, còn mấy cô con gái này có chồng ở xa hết, chú con trai này. Mà cái tên khai sinh của chú thì khác, nhưng mà mấy chị nó đặt cho nó tên là Tiểu Hổ, tức là con cọp nhỏ nó dữ lắm, dữ lắm, đặt nó Tiểu Hổ. Ông đi đua xe ông chết, 20 tuổi ông chết, bà mẹ bà khổ biết chừng nào. Có một đứa con trai mà không ai nói dòng dõi hết, chồng chết, cái thằng út rồi nó chết, bà ngồi bà khóc mãi, bà khóc hoài nè, không đi đâu hết. Cái bữa đó ở trong cái phố đó họ mới tổ chức đi hành hương, đi thập tự. Bà mới thấy bà tội nghiệp quá, mà từ ngày con bà chết đến giờ cả tháng này bà ngồi bà khóc không, ốm tông ốm teo mất kilo luôn. Người ta mới nói bây giờ cho chị một vé, và chị đi hành hương đi 10 chùa. Ta nói thôi mấy bà ơi, vui sướng vậy mà đi, con tôi chết tôi khổ lắm, không đi đâu hết đó. Mấy bà mới nói tôi thấy bà khổ, tôi mới giúp đỡ cho bà. Bà đi chùa bà đem cái tên của con bà, cái hình của con bà mang đến chùa, chùa người ta tụng kinh là đóng chuông, đóng u minh cầu siêu cho nó. Chứ bà ngồi bà khóc hoài có được gì đâu, mà nó không được siêu thoát. À, bà nghe về cái bà đi, bà cho không, đi không. Đi được 8-7 cái chùa rồi, tới cái chùa thứ 8 nữa. Bà thấy cái chùa lớn rộng, cây cối giường tượng cửa nẻo rồi minh mông. Bà mới hỏi thầy tuy khách chứ thầy à, tôi thấy chùa to quá, rộng quá, cửa nẻo rồi nhiều quá, mà có ai giúp việc cho nhà chùa không thầy? Thầy tuy khách thành đây có chứ bà, ở đây có một người họ giỏi lắm, giỏi lắm, một mình họ quán xuyến hết trong chùa ngoài họ quán xuyến được. Bà mới nói thầy cho tôi gặp mặt cái người đó đi. Cái ý của bà đó là bà cho tiền, nghe cái người này giỏi quá bà cho tiền. Thầy tri khách bây giờ kêu tiểu hổ, con chó ở sao nó chạy tới, nó dòm bà cái chống hai cái tay này, nó chảy nước mắt. Bà dòm con chó và bà cũng khóc. Bà nói thầy ơi, sao con chó mà tên là tiểu hổ? Thầy tri khách mới ở dưới phố đó, ta đem lên ta cho, ta thấy chùa vắng vẻ quá họ cho con chó, mà nó dữ quá cho nên tăng chúng này đặt nó là tiểu hổ. À, bà mới nói thầy ơi, con tôi cũng là tiểu hổ nữa, nó dữ lắm, mấy chị nó đặt là tiểu hổ mà nó chết rồi thầy. À, thầy đi quét mới nói con bà đó tiểu hổ rồi con bà đó. Bởi vì thầy thấy là nó thấy bà nó không có sủa, thay vì nó thấy nó sủa nó làm dữ lắm, nhưng nó thấy bà cái này hai cái chân nó chống nhau về cái nó khóc nó chảy nước mắt. Thầy đi khách nhìn thầy đi khách nói biết, nhưng mà cái lý lịch đó là làm sao thầy chưa hiểu. Thì bà mới nói là con trai của bà ở nhà đó là tiểu hổ, vì nó dữ quá cho nên mấy chị nó đặt ra là tiểu hổ. Ở chùa con chó này nó dữ quá cho nên tăng chúng đặt nó là tiểu hổ, là hai cái sự này nó trùng hợp và trùng hợp. Bà mới nói thầy ơi, tôi đi 10 cái chùa này thứ 8 rồi, tôi đem cái hình của con tôi, cái tên của con tôi cho nhà chùa đó tụng kinh cầu siêu cho nó. Thầy đi khách nó được, thầy bà về để niệm Phật. Ở đây tăng chúng niệm Phật hồi hướng cho tiểu hổ, bà về nhà bà niệm Phật để hồi hướng cho tiểu hổ nha. À, nếu có chuyện gì tôi sẽ điện thoại báo cho bà, lên chở tiểu hổ về chôn cất. 3 tuần lễ sau tiểu hổ chết, tức là con chó đã chết. Thì thầy đi khách mới điện cho bà già đó lên chở con chó về chôn cất là tiểu hộ. Quý thầy quý vị thấy cái nhân duyên thù thắng không? Chỉ đơn giản vậy thôi. Đơn giản vậy thôi. Là thằng con của bà nó đầu thai làm con chó, ta đem vô chùa người ta cho đó. Nhờ cái trợ duyên đó, nó ở chùa đó, nó giữ chùa đó, mà mẹ nó là trong cái xóm đó người ta đi hành hương thập tự, người ta cho cái phiếu cái vé mà đi không vô đây gặp tiểu hộ, đó là cái trợ duyên. Thầy tri khách là thiện hữu tri thức, khuyên bà niệm Phật ở chùa đây, thương con chó nó có cái công khó, nó giữ chùa, tăng chúng ở chùa để niệm Phật, mẹ nó ở nhà niệm Phật. Như vậy là cái nhân duyên thù thắng, nhân duyên thù thắng có kết quả. Rồi một tháng sau con chó ngã ra chết, thầy điện thoại cho bà già đó lên chở con chó về đem đi thiêu. Chuyện đó ở đài Đài Loan, bác sĩ Quách Huệ Trâm viết ở trong cái quyển Lắng Nghe Tiếng Hát Sông Hằng, quý vị đọc lại quý vị coi. Như vậy là quý vị thấy trợ duyên. Vì vậy cho nên trong bốn cái khoa nhân duyên thì cái khoa đầu tức là nhân duyên hội đủ và cái nhân duyên thù thắng thì kết quả, còn hai cái có duyên thiếu nhân, có nhân thiếu duyên không có kết quả. Đó là cái hiện tượng vãng vãng sanh. Bây giờ thầy nói thêm cái phần nào đây quý vị thầy. Chúng ta là hành giả niệm Phật, là chúng ta tin tưởng nơi lời dạy của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Chúng ta tin tưởng thì trong cái tin đó đó phải chia làm là sáu phần. Cái tính hạnh nguyện đó, riêng cái tính không phải là sáu phần. Giờ thầy giải sáu cái phần của cái tính tự lương như vậy thầy. Một là tin nhân quả, tin nhân quả. Và cũng nói cho quý vị hiểu rằng cuộc đời của Đức Phật 50 năm thuyết giáo, không có cái bộ kinh nào Đức Phật không nói nhân quả. Không có bộ kinh nào Phật không nói nhân quả. Vì cái giáo lý nhân quả là cái giáo lý căn bản của Đạo Phật, của căn bản của Đạo Phật. Mà không phải Đức Phật sáng tạo, mà Ngài trực ngộ, giống như các nhà khoa học, các nhà vật lý học họ khám phá. Họ khám phá thì nó là một cái quy luật khách quan tự nhiên. Hãy gây nhân thì hưởng quả, nhân tốt thì quả tốt, nhân xấu thì quả xấu. Ngài nói thế này: người ta không tin bất cứ một tôn giáo nào, không có tôn giáo nào hết, nhưng người ta không thể không tin nhân quả, vì nhân quả không phải là tôn giáo. Người đạo nào, người đó không đạo mà gây nhân thì hưởng quả. Cho nên cái đầu tiên hết tức là phải tin nhân quả, tin lời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thuyết. À nào, nhân niệm Phật thì quả vãng sanh, nhân quả. Cho nên khi người niệm Phật ở cái cõi ta bà này thì ở ao Thất Bảo nước Cực Lạc có cái búp sen. Cái búp sen này là quả, mà cái nhân là do người niệm Phật ở cõi ta bà này. Cái tên của cái người niệm Phật đó được ghi trong cái búp sen đó, được ghi trong cái búp sen đó. Thì bây giờ cái người đó họ niệm Phật tinh tấn, họ niệm Phật liên tục, thì cái bông sen, cái búp sen đó nó phát triển lần lần nó tốt. Mình tưới tắm, mình chăm sóc nó cũng như mình trồng cây, mình bón phân nó vậy, tốt bình thường. Thế thì gặp một cái trường hợp là cái người này họ niệm Phật nửa chừng, họ nghĩ họ không niệm. Thí dụ như cái cô này 15, 17, 20 tuổi cổ niệm Phật, nhưng mà cổ 20 tuổi tới 30 tuổi cái thời gian đó cổ lấy chồng, vì công việc chồng con, về vấn đề kinh tế làm ăn này cổ không có điều kiện đi chùa, không có tham gia niệm Phật nữa. thì cái bông, cái bông, cái búp sen của cổ ra sao? Nó đứng ngang đó. Đây là nó đứng ngang đó. Nếu cổ phỉ báng chánh pháp thì nó khác, mà vì cái hoàn cảnh là cổ không đến chùa để niệm Phật, nhưng mà cổ không quỷ bán chánh pháp, cổ không quỷ bán chánh pháp thì nó đứng ngang đó. Đến khi cổ 50 tuổi, 55 tuổi, cổ sắp xếp công chuyện gia đình, con cổ lớn rồi, học hành thành tài hết rồi, đàng hoàng, cổ sắp đặt lại, cổ đi chùa cổ niệm Phật thì nó tiếp tục nó phát triển lại. Bởi vì nếu mà giải thích cái cô này cổ không tiếp tục niệm Phật mà cái búp sen này nó tàn, nó khô, nó héo, tức là mình cái Phật tánh mình là sai. Cái đó là cái Phật tánh mà không thể mất được, không thể lụn tàn được, ngưng ngàn đó thôi. Thì bây giờ 50 tuổi cô tiếp tục cô niệm Phật lại thì cái hoa sen đó nó phát triển đó. Đến khi cổ chết thì nó bay đến trước mặt của cái người đó, bởi vì nó có tính, có tính, có tính nhân quả rồi. Thì cái thần thức của cái người chết đó gá vào cái hoa sen đó, có cái tên mình rồi đó, gá vào cái hoa sen đó thì nó bay trở về ao thất bảo rồi đó. Tùy cái phẩm nào, thượng phẩm hay là trung phẩm hay là hạ phẩm, là tùy cái công quân tu tập của mình ít hay nhiều mà vãng sanh về cái phẩm cấp thấp hay phẩm cao, với chính phẩm, chính phẩm. Công quân mình tu ít quá, giờ này nó mình còn thương tiền tiếc bạc thì làm sao mình lên thượng phẩm được, thì mình ở hạ phẩm, ở đó nghe pháp, chim nói pháp, cây nói pháp, gió nói pháp, tức là không có các vị thánh chúng, cũng không có Đức Phật A Di Đà, mà cây nước ao hồ chim rừng, bởi vì tịnh độ nó có là y báo và chánh báo. Chánh báo là Đức Phật A Di Đà và các vị đại Bồ Tát, còn y báo là cây nước ao hồ chim rừng, ai cũng biết nói pháp này. Cái nguyện của Đức Phật là gì đó? Ngài muốn tuyên dương diệu pháp trong trong kinh Di Đà nói đó. Hỏi ngài, hỏi Xá Lợi Phất, ý ông nghĩ sao? Những giống kim chim kia có phải do nghiệp báo sanh ra không? Không, vì Đức Phật Di Đà muốn tuyên dương diệu pháp mà ngài biến hiện ra các loài chim để nói pháp, vì cái chúng sinh vãng sanh về hạ phẩm không gặp được Đức Phật A Di Đà, mà nghe cây nước ao hồ chim rừng thuyết pháp, họ tu đến khi nào nghiệp họ dứt, sen nở, họ chứng vô sanh nhẫn, đồng về chúng sinh vãng sanh thượng phẩm. Cho nên phải tin cái nhân quả. Cái thứ hai là tin lý, tin sự. Lý là sao? Tâm tịnh là tịnh độ, tâm quế là quế độ. Đó là, như vậy là tịnh độ nó có hai nghĩa, tức là lý tịnh độ và sự tịnh độ. Có nhiều người nói thế này: không có tịnh độ, không có nước cực lạc. Tâm tịnh là tịnh độ, tâm quế là quế độ. Căn cứ vào cái câu đó, tức là lý tịnh độ, cho nên người ta không tin có nước cực lạc thiệt. Mà họ nói là tâm tịnh là tịnh độ, tâm quế là quế độ. Hiểu như vậy, tin như vậy là tin lý tịnh độ, người ta bỏ cái sự tịnh độ. Bây giờ thầy nói cái sự tịnh độ của vậy nghe. Cách đây mấy hôm thầy qua cái đảo, thì qua cái đảo đi giảng cái chùa bên đó, có cái chùa một, thì mấy Phật tử mới chở thầy đi vô thăm cái vườn hoa, cả ngàn cái loài hoa mà họ tạo một cái cảnh thật là đẹp. Thầy đi vòng một hồi, thầy mới đến cái chỗ đó, thầy ngồi, thầy nghỉ mát, thầy hỏi Phật tử: quý vị có tin có cực lạc không? Tin không? Thầy tin là thầy nói cho nghe, đấy là cực lạc nè. Cái con người ở cái cõi này còn tham, còn sân, còn si, còn ham ăn, còn danh dự, còn tật đố, còn tị hiềm, mà cái tâm của họ tạo tạo ra được cái cảnh đẹp như cái vườn hoa này, thì ở cực lạc tất cả những người vãng sanh về đó và hàng thánh chúng ở bên đó, các vị đại bồ tát tâm của họ thanh tịnh, dứt hết trần lao nghiệp chướng, thì họ tạo ra cái cảnh cực lạc gấp ngàn lần, gấp trăm lần cái chuyện này là bình thường. Thầy bên qua Úc cũng vậy. Mùa hè bên Úc, chính phủ họ tạo ra một cái vườn hoa để cho người dân Úc đi chơi, 100 hectare. Mà quý vị biết rằng hoa tulip ở bên Hà Lan họ chở về mà họ nhuộm đủ màu hết, 12 màu. Họ sắp cái vườn hoa ở bên đó mà nói là không thể tưởng tượng được. Mà con người cũng còn tham sân si, mà cái óc của họ nhất thiết duy tâm tạo ra, cái tâm họ tạo ra, là họ xếp một cái vườn hoa như vậy mà cả người nước ngoài, cả người trong nước họ đi tham quan cái mùa hè đó, không ai có một cái lời nào mà chê được hết. Thì cực lạc cái gì? Đó là sự cực lạc. Còn lý cực lạc tức là tâm tịnh là tịnh độ, tâm quế là quế độ. Đức Phật Di Đà thành Phật Vĩ Lai Ư Kim Thập Kiếp, nghe là Ngài thành Phật trước Đức Thích Ca là Ư Kim Thập Kiếp. Mà cái kiếp sau quý vị không phải là cái kiếp như kiếp người mình đâu. Mình sống chết một đời người gọi là một kiếp. Trong kinh giải thích là bàn thạch kiếp, một cái viên đá vuông cạnh nó là 40 dặm. Mà có một người cầm cái khăn thật mỏng, cứ 100 năm lao cái cục đá đó, mà chừng nào cái cục đá nó mòn hết gọi là một kiếp. Bây giờ tôi nói cục đá bằng cái ly uống nước đó, rồi quý vị lao để ngày nào cũng lao hết. Lấy cái bao bố mà lao để chừng nào lấy khăn mỏng và lao chừng nào cho nó mòn hết cục đá này. Thế mà cái viên đá nó vuông cạnh 40 dặm, mà một người cầm cái khăn thật mỏng lao 100 năm lao một lần, chừng nào cái viên đá đó mòn hết là một kiếp, gọi là bàn thạch kiếp. Trong Di Đà xứ sao thầy học, thầy mới biết, thầy học thầy mới biết chứ sao thầy biết được. Thứ hai là giới tử kiếp, tức bàn thạch kiếp là mà giới tử kiếp là một cái bồ hộ cải, cái cạnh nó 40 dặm, chứa đầy cái hạt cải trong đó. Con gà nó đứng nó mổ 100 năm, mổ một hộp, chừng nào hết cái bồ hộ cải nó gọi một kiếp. Mà Đức Di Đà thành Phật Vĩ Lai Ư Kim Thập Kiếp, tức là 10 lần cái hộp đá nó mòn, 10 lần cái bồ hộ cải nó hết, thì quý vị thấy cái thời gian nó ra bất khả phiếp, bất khả tư nghì, bất khả lượng. Nếu mà viết cái con số toán học đó với con số 1 rồi cái con số 0 đó, nó dòng hai cái địa cầu này cũng chưa tính được cái số Đức Phật thành Phật tới bây giờ đó. Viết con số 1 rồi quý vị quanh con số 0 mà dòng hết cái quả địa cầu này, con số 0 đó cũng chưa tính hết cái thời gian mà Đức Phật Di Đà thành Phật Vĩ Lai Ư Đức Thích Ca Mâu Ni nói. Như vậy đó là Ngài phát nguyện thành lập cái thế giới cực lạc. Cực lạc là gì? Là rất vui. Chữ cực là rất, mà chữ lạc là rất là vui. Vì ở cái cõi đó không có ba ác đạo gọi là cực lạc. Cái cõi đó không có ba cái tên ba đường dữ còn không có. Mà tất cả đường đi lầu cát trang nghiêm bằng 7 báo là do gì? Do cái nhân chúng ta niệm Phật mà cái quả là thành tựu được như vậy. Cho nên trong kinh Di Đà cứ một đoạn có cái câu là thành tựu như thị công đức trang nghiêm. Cứ nói một đoạn rồi thì Ngài lặp lại cái câu thành tựu như thị công đức trang nghiêm. Sở dĩ cõi nước cực lạc thành tựu được như vậy là do công đức chúng sinh niệm Phật ở các quốc độ mà cõi nước kia được trang nghiêm như vậy. Ngài sợ rằng Bởi vì tôn giả Xá Lợi Phất là trí tuệ bậc nhất, ngài có khả năng mới nghe được. Còn trong đại chúng đó là không có người nào có khả năng nghe được. Cho nên Phật kêu ngài Xá Lợi Phất, ngài phải nói. Thì tại sao trong đại chúng đó mà Phật không nói những vị khác, mà Phật kêu ngài Xá Lợi Phất, ngài nói? Vì ngài Xá Lợi Phất là thượng thủ trong chúng, mà ngài là trí tuệ bậc nhất, ngài có khả năng hiểu được, nhận được cõi nước cực lạc này. Thì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngài thận trọng lắm. Cho nên bây giờ có nhiều vị tu sĩ cũng không tin nước cực lạc. Đừng nói là cư sĩ, tu sĩ cũng không tin được, vì họ không có trí huệ. Không có trí huệ, họ không có nhân duyên với Đức Phật A Di Đà, họ không tin, cứ đơn giản vậy thôi. Tôi nói là tu sĩ đó, đừng nói là cư sĩ quý vị đó, họ không tin. Làm gì có chuyện đó. Nhưng mà cực lạc có hai, là lý cực lạc và sự cực lạc. Đó là sự cực lạc. Phật thề chắc thiệt không sai, cầu về tịnh độ ai ai tin lòng. Thế bây giờ Đức Phật tu 100 kiếp để làm người. Thế là 100 kiếp. Tam thừa quả mãn bách kiếp nhân viên, nghĩa là ngày tu 100 kiếp để làm con người đầy đủ tướng hảo trong 32 tướng. Có cái tướng lưỡi rộng dài, cái lưỡi Đức Phật ngày liếm đụng cái chân tóc. Còn mình á, bình thường á, ai mà le cái lưỡi liếm đụng cái lỗ mũi là người đó không nói dối. Quý vị liếm thử và đụng rồi. Bảo đảm nói dối, bảo đảm. Mà cái lưỡi của Đức Phật đụng chân tóc thì chúng ta biết là ngài không có giọng ngữ. Mà có người phàm phu của mình mà ai liếm đụng cái lỗ mũi là người đó không có nói dối, thì chúng ta tin rằng rõ ràng là chư Phật không có giọng ngữ. Ngài thiết lập cái cõi tịnh độ đó là do gì? Do cái bản nguyện của ngài, do cái đại nguyện của ngài. Vì vậy chúng ta tin nhân, tin quả, tin lý, tin sự, phải tin. Thế thì có nói cực lạc không? Có người hỏi thế này à, tôi cũng niệm Phật, tôi tu pháp môn niệm Phật, nhưng mà không biết có nói cực lạc thật hay không. Đây nè, đâm ra họ nghi có nói cực lạc thật hay không. Thì bây giờ trả lời sao với họ? Có nước cực lạc hay không có nước cực lạc? Thế thì họ hỏi nước cực lạc ở đâu? Ai tới đó chưa? Và nên mình trả lời không được. Có ai tới đó chưa? Mà không ai tới đó thì họ nói không có. Bây giờ thầy mới nói với cái người ở đây này chuyện đơn giản. Ví dụ như Việt Nam mình có cái Côn Đảo, từ Sài Gòn bay ra đó 45 phút, phi cơ bay 45 phút, có cái đảo mà đó. Mà cái người này từ nhỏ tới lớn chưa có tới cái đảo đó. Họ nói là không có cái đảo đó, đúng không? Cái đảo đó có hàng triệu năm, nhưng mà cái người này chưa có cái phương tiện này đến tham quan cái đảo đó, cho nên họ nói không có. Mà cái đảo đó có đã hàng triệu năm rồi. Thì bây giờ các Đức Phật, các vị Đại Bồ Tát, các vị đó đã thoát ly sanh tử, chứng thành Phật quả, cho nên có năm con mắt. Con mắt thứ nhất là nhục nhãn, là con mắt của mình có cái bức tường để mình không thấy bên kia, có cái màn bằng vải nó che ngang mình không thấy được, rồi là nhục nhãn, tức là cái thấy của con mắt phàm phu, tức là có giới hạn, có giới hạn, gọi là nhục nhãn. Con mắt thứ hai là thiên nhãn, giả Mục Kiền Liên dùng thiên nhãn xem khắp cả thế gian cũng không thấy mẹ mình ở cái cảnh giới nào. Ngài xem nơi A Tỳ địa ngục thì thấy mẹ của ngài bị đọa làm ngạ quỷ trong ác đạo, con mắt phàm phu thì thấy không được, mà phải là thiên nhãn mới thấy được. Con mắt thứ ba là huệ nhãn, trưởng lão Tu Bồ Đề có huệ nhãn. Con mắt thứ tư là pháp nhãn, là các vị đại Bồ Tát có pháp nhãn, Phật thì có Phật nhãn. Như vậy các vị đại Bồ Tát và chư Phật có pháp nhãn và Phật nhãn thì ta thấy các cõi Phật không sót một tí hào nào. Còn mình không có thiên nhãn, mình chỉ có nhục nhãn, làm sao mình thấy được? Cho nên do vậy mà chúng ta biết rằng các cõi Phật không chỉ có nước Cực Lạc mà nhiều cõi Phật khác vô lượng vô biên, nhưng mà chỉ đặc biệt cái nước Cực Lạc đó là Đức Phật A Di Đà phát nguyện tiếp dẫn chúng sinh niệm Phật ở các sắc trần quốc độ. Chúng sinh ở đâu không biết mà họ phát tâm họ niệm Phật thì lúc lâm chung ngài tiếp dẫn, ngài phát nguyện. Người niệm nhất tâm thì họ vãng sanh về thượng phẩm, mà người chưa nhất tâm đoạn nghiệp thì họ vãng sanh về hạ phẩm. Mà ở hạ phẩm thì họ nghe cây nước ao hồ chim rừng thuyết pháp, họ tu thì khi nghiệp dứt sen nở thì họ đồng với chúng sinh vãng sanh về thượng phẩm. Đó là nguyên lực của Đức Phật dạy đạo. Cho nên tính là chúng ta phải tin nhân quả lý sự và tin lời dạy giáo huấn của Đức Phật A Di Đà, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Cái thứ hai là hạnh, tức là cái phương pháp thực hành. Chứ hạnh có nghĩa là thực hành. Quý vị niệm Phật đầu tiên hết là quý vị có cái sâu chuỗi gọi là hồng danh niệm, tức là niệm cái danh hiệu của Đức Phật, trì danh, tức là niệm bằng cái sâu chuỗi này. Tại sao phải có cái sâu chuỗi? Bởi vì sao? Cái tâm của mình nó hay là duyên với những cái tạp niệm, cho nên mình phải cần cái sâu chuỗi. Khi cái tay mình lần ra một cái hạt thì cái tâm của mình nhiếp ngay cái hạt chuỗi đó, nó không có tán tâm. Sơ cơ niệm Phật, gọi là sơ cơ niệm Phật thì phải có cái hạt chuỗi, gọi là trì danh. Trong cái trì danh này nó có hai, tức là cao thanh trì và mật trì. Quý vị niệm lớn tiếng A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, quý vị niệm lớn tiếng được, mà cả đại chúng cùng niệm, gọi là cao thanh trì. Bây giờ cái trường hợp thứ hai đó là mình không có đại chúng, mình niệm một mình ở nhà mình, lên đến giường khi mình đi ngủ, lúc mình thức dậy mình ngồi mình niệm thầm, không có ai nghe hết. Còn mình đến đạo tràng mà phải có khánh có mỏ cùng niệm cho nó hòa nhịp, niệm to lên, niệm cao lên, gọi là cao thanh trì. Mật trì là niệm thầm, mà cao thanh trì là niệm có tiếng cùng với đại chúng. Cũng như mình tụng kinh trong cái bài tán Phật khuya đó, phúng tụng lăng nghiêm chư phẩm chú. Chữ phúng có nghĩa là tụng thầm, mà chữ tụng có nghĩa là cùng với đại chúng tụng, có chuông có mỏ, gọi là phúng tụng. Như vậy có hai cách mình tụng kinh. Một là mình tụng thầm, mình lật cái bản kinh nó ra, mình ngồi ngay thẳng, mình đọc lầm thầm ở trong tâm của mình, không có phát ra tiếng, gọi là phúng. Mà mình tụng cùng với đại chúng, có chuông có mõ, để vì mình, vì mình đại chúng theo cái tiếng mõ mà tụng thì nó không có, người thì tụng mà không, người tụng chậm, nó loãng chọn, nó không có hòa. Muốn hòa chúng là phải có mõ mới hòa chúng. Phúng tụng lăng nghiêm chư thần tụng. Thì niệm Phật cũng có hai cách, tức là niệm thầm và niệm to tiếng lên, gọi là cao thanh trì hay là mật trì. Đó là cái cách thứ hai, tức là quán tượng niệm Phật. Mình không có sổ chuỗi, mình không có niệm lớn tiếng A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật gì hết, mà mình nhìn vô cái tượng Phật. Quán tượng tức là mình nhìn vô cái tượng Phật. Thì khi con mắt mình tiếp xúc với sắc trần, tức là tiếp xúc với cái tượng Phật, là sinh ra cái hiểu biết của con mắt, gọi là nhãn thức. Thì cái cảnh mà mình tập trung là cái tượng Phật đó, cho nên tâm mình nó không bị sao lãng, không bị vọng tưởng, là mình quán vào cái tượng Phật đó mình nhìn. Cái gọi là quán tượng. Cái cách thứ ba đó, nó sâu sắc hơn và nó tế nhị hơn, là quán tưởng. Tượng là khác mà tưởng là khác. Bây giờ không có cái tượng tượng Phật, không có cái tượng Phật, không có cái sổ chuỗi, mà hành giả ngồi đó quán mình tưởng tượng cái chân mày của Đức Phật, mình tưởng tượng cặp mắt của Đức Phật, mình tưởng tượng cái miệng của Đức Phật, mình tưởng tượng cái đầu của Đức Phật. Trong những cái tướng, 32 tướng của Đức Phật, mình ngồi mình quán tưởng. Khi mình dùng trí mình quán, quý vị thấy nè, tức là nãy giờ mình niệm Phật là mình dùng thân niệm, đó là bây giờ mình dùng trí niệm, tức là dùng cái trí mình quán cái hình tượng của Đức Phật. Tôi ví dụ thế này, bây giờ thầy, mình tới cái nhà cái ông thợ mộc, mình nói với ông thợ mộc: anh đóng cho tôi cái bàn chiều ngang 1 mét, chiều rộng 5 tấc, bề cao nó 8 tấc. Thì cái bàn không có trước mặt của cái người thợ mộc đó, mà ông thợ mộc đó ổng nhận mình ổng đóng cái bàn, thì ổng mới tưởng tượng ra cái bàn. Mà cái bàn không có trước mặt ông, ông tưởng. Rồi ông đi mua gỗ, ông đi mua đinh, ông làm xong ông giao hàng cho mình là đúng cái bàn đó mình đặt ở đó, gọi là tưởng. Cái bà mà nấu chay, mình nấu đồ chay khéo lắm. Gia đình mình có cái đám chung thất cho mẹ mình nhờ bà nấu mấy mâm đồ chay, thì bà nhận bà nấu, nhưng mà những món đồ chay đâu có trước mặt bà đâu, bà nhận thôi. Chị nấu cho em nè 4 mâm đám chung thất cho mẹ em đẩy khách, em đẩy quý thầy quý cô, thì cái bà nấu ăn này bà nhận, nhưng mà những cái món đồ chay trước mặt bà không có, thì bà tưởng nè, bà tưởng nè. Như vậy 1 mâm là bà tưởng là mấy món mà đi chợ bà mua về bà nấu bà dọn lên đủ 4 mâm, gọi là tưởng. Thế thì cái sâu sắc, cái tế nhị của pháp môn niệm Phật là quán tưởng niệm Phật. Quán tưởng là mình ngồi mình nhìn vô cái tượng đó, cũng thấy con mắt. Mà mình trì danh niệm Phật thì cái tay của mình là cái hạt chổi này, nhưng mà dùng trí để quán thì cái đó nó cao lắm. Hành giả mình làm cái đó chưa được đâu. Thôi thì mình chỉ có cái cách là niệm bằng cái sâu chuỗi này, không rồi đánh khánh đánh mỏ mình niệm cho chắc ăn. Còn mấy cái chuyện đó nó còn cao quá, mình làm không nổi. Đó là cho nên cái hành, tức là hạnh tư lương, là cái phương cách mà hành trì cái pháp môn niệm Phật đó, có thấp có cao, nhưng mà cao lắm đó là trí quán quán tưởng niệm Phật. Quán tưởng là mình để cái hình tượng Phật đó bằng sành sứ, bằng gỗ, bằng giấy, bằng lụa, vân vân, mình treo cái hình trước mặt rồi. Cho nên cái người bệnh, cái hành giả niệm Phật mà lúc bệnh thường thường là mình đem cái ảnh Phật Di Đà mình treo trước mặt cho cái người đó họ dòm qua họ thấy Phật. Chứ bây giờ họ niệm không được, họ niệm không được nữa, nhưng mà họ dòm qua họ thấy cái tượng Phật được. Họ dòm lại họ thấy cái tượng Phật đó là quán tượng, để cho họ luôn luôn lúc nào trong tâm trí của họ cũng nhớ đến cái hình ảnh của Đức Phật đừng sao lãng. Cái đó là cái cách mà mình dẫn dắt cho cái người, cái hành giả đó là giờ phút cuối cùng hết họ không có quên Phật. Bây giờ họ niệm không được rồi, bây giờ cái cách mình treo cái tượng Phật để cho họ nhìn, họ thấy cái... Thầy kể có cái cô Phật tử này, cô có ông bố 80 tuổi ông mới xin bố ra làm cái lễ mừng thọ 80 tuổi. 5 lần như vậy ông mới cho nhưng mà ông đặt điều kiện rằng là làm lễ mừng thọ thì bố cho, nhưng mà không được tụng kinh. Thế cô Phật tử này cổ xuống, cổ mới đến cổ thưa với thầy rằng con xin bố con này làm cái lễ mừng thọ 5 lần bố con mới cho, mà giờ bố ra cái điều kiện không có được tụng kinh thì sao thầy? Tôi nói không sao đâu, thầy bố cho lại được. Bữa đó thầy xuống, thầy dẫn mấy tăng sinh của trường xuống để tổ chức cái lễ mừng thọ đó, không có tụng kinh gì hết. Đến cái phần cuối cùng hết, thầy viết cái bài cho cái cô Phật tử đó đọc, gọi là chúc thọ cho ông. Thì thấy ông ngồi, ông lấy cái tay áo ông quẹt quẹt nước mắt, mà thầy thấy là cũng có kết quả rồi. Đến cái phần ban đạo từ là chót hết, thầy ban đạo từ khóc mà không có tụng kinh. Đặc biệt là cái lễ đó không có tụng kinh tụng kệ, làm hành chánh không, dân trà một tuần trà, hai tuần trà, ba tuần trà, rồi phát lộc, rồi đại khái và đỡ xong, cuối cùng thầy ban đầu từ. Thế khi mà thầy ban đầu từ là ông khóc nhiều chừng đó. Tới sau đó cô Phật tử là Diệu Khánh, là Diệu Khánh mai mốt bố chết đó là không có rước nhạc nha, không có cúng heo cúng gà nha, tụng kinh niệm Phật cho bố. Bây giờ là tụng kinh rồi. Mà thiệt đến cái ngày mà ông cụ đó mất đó, quý vị biết rằng tăng ni cả trăm vị, mà 80 tuổi rồi làm lễ mừng thọ là không cho tụng kinh. Nhưng mà sau cái lễ mừng thọ đó, thầy ban tự tự ông ngồi ông nghe cái bài mừng thọ đó, con cháu mừng thọ đó, là có một cái cảm xúc cái gì đó. Rồi cuối cùng từ đó tới sau là cái gì cũng tụng kinh niệm Phật thôi, không cho làm gì hết, mà kết quả tốt. Cho nên chúng ta mới thấy rằng cái nhân duyên đó là đặc biệt. Vì vậy cho nên là ba cái cách niệm Phật: trì danh niệm Phật, quán tưởng niệm Phật, quán tượng niệm Phật. Cái thứ ba tức là nguyện, tính hạnh nguyện. Chứ nguyện có nghĩa là nguyện sanh Tây Phương tịnh độ trung. Tức là tại sao người niệm Phật mà phải nguyện sanh Tây Phương? Mình tu cái giáo pháp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, mình tụng kinh Đại Thừa, mình hành thiện, mình làm bố thí phóng là tất cả mọi việc, mà mình không có cái nguyện theo Phật Thích Ca, mình không có nguyện. Nhưng mà riêng Đức Phật Di Đà đó là mình phải phát nguyện, chứ không phát nguyện thì không đủ tính hạnh nguyện. Bởi vì cái nguyện này đó nó có cái nghĩa nè. Bây giờ sáng nay quý vị sắp đặt, quý vị đi đâu, quý vị phải có cái mục đích. sáng nay mình đi đâu? Mình đi chùa, mình đi thăm bệnh, mình đi đưa con đi học, mình đi mua đồ, bất cứ một cái việc gì khi bước ra khỏi nhà là chúng ta phải có cái mục đích. Còn đằng này quý vị đi mà họ đi đâu không có mục đích. Sáng dậy rồi cũng là y phục đồ đàng hoàng, rồi phải đi mãi mấy cái tới trưa tới chiều về họ đi đâu không biết, không có mục đích. Bây giờ thầy đến nhà quý vị dọn cái mâm cơm ngon dở không biết, nhưng quý vị phải mời thầy. Quý vị không mời thầy, thầy không ăn, không dám ăn, không biết ta để nó cho ai ăn, ta phải mời chứ. Tất cả đều có cái mục đích, không biết ngon dở không biết, nhưng mà dọn cái mâm cơm lên phải thỉnh thầy. Và thầy, tới giờ cơm con thỉnh thầy dùng cơm với gia đình con, nhưng phải thầy phải dám ăn. Còn quý vị bưng cái mâm quý vị để đó, thầy đâu dám ăn đâu, đúng không? Rồi như vậy, tức là cái nguyện là cái việc làm của chúng ta phải có mục đích, mà cái mục đích cuối cùng của người tịnh độ là về cực lạc. Làm vì sao? Tức là cái nguyện của Phật Di Đà với cái nguyện của mình, hai cái nguyện này nó đã phối hợp với nhau, giống như là hai cái dòng điện nó tiếp với nhau, hai cái dòng điện đó. Trong kinh Kim Cang thì có cái từ thế này, tức là Đức Phật hộ niệm chư Đại Bồ Tát, hộ niệm mà hộ niệm các vị Đại Bồ Tát. Chữ hộ niệm là sao? Mình hiểu cái chữ, cái nghĩa hộ niệm đó, mình mới thấy cái đầu phát nguyện vãng sanh này rồi. Chữ hộ có nghĩa là giúp, mà chữ niệm có nghĩa là nhớ nghĩ. Bây giờ quý vị có con, quý vị cho đi học ở phương xa, đi học ở đây quý vị cho nó đi học ở phương xa, thì quý vị phải hộ niệm cho con mình. Một là gửi băng đa, gửi tiền cho nó, phải gửi tiền cho nó. Thứ hai nữa là luôn thăm hỏi, động viên, điện thoại tuần gọi một lần cũng được, hai lần cũng được, phải động viên, hỏi thăm sức khỏe, vấn đề học tập, nên là động viên cho nó. Nhưng mà quý vị chỉ điện thoại hỏi thăm mà không gửi tiền thì không được. Cho nên cái chữ, cái nghĩa hộ niệm đó là thương con, nghĩ đến con, động viên con, nhưng mà phải gửi tiền cho nó. Chứ không gửi tiền, không có tiền không gọi là hộ. Mà không thương con, không gọi điện để động viên nhắc nhở con là không có niệm, gọi là hộ niệm. Đó là cái chuyện thế gian nè. Thì bây giờ quý vị, Đức Phật hộ niệm chư Đại Bồ Tát có nghĩa là Đức Phật luôn nghĩ đến các vị Đại Bồ Tát, các vị có khả năng giữ gìn cái gia tài chánh pháp của Đức Phật, còn các vị thanh văn chưa đủ cái tiêu chuẩn đó, mà các vị Đại Bồ Tát mới đủ cái khả năng là giữ gìn cái gia tài chánh pháp của Đức Phật. Cho nên Đức Phật luôn luôn có nghĩ đến các vị Đại Bồ Tát. Cái thứ hai là hộ niệm, rồi phải hộ chứ, phải gia bị cho họ, phải hướng dẫn cho họ cái đường lối tu hành. Như vậy là các vị Đại Bồ Tát Phật dạy tu lục độ vạn hạnh, tức là phải dạy cho họ cái cách họ tu, tức là trao tiền cho họ, trao cái gia tài cho họ. Mà các vị Đại Bồ Tát là những người đủ khả năng, đủ trình độ để mà giữ gìn cái gia tài chánh pháp của Đức Phật, thì Đức Phật mới giao cho các vị Đại Bồ Tát, chứ không giao cho các vị thanh văn. Bởi vì các vị này phát tâm tu hành, các vị này sợ sanh tử lắm, nhưng mà sau khi chứng quả rồi các vị nhập Niết Bàn hết, các vị thanh văn, các vị A-la-hớn nhập Niết Bàn hết mà không độ sanh. Coi chúng sinh là quan gia, chỉ cầu tự độ mà bất đắc độ tha, tức là các vị này không đủ cái khả năng để giữ gìn gia tài chánh pháp của Đức Phật. các ngài lo tu, các ngài sợ sanh tử, nhưng mà khi chứng quả thì các ngài nhập niết bàn. Còn Đức Phật thì các vị đại bồ tát đó là chứng quả rồi mà hồi nhập ta bà, tức là trở lại thế gian để hóa độ chúng sinh, cứu độ chúng sinh như ngài Quán Thế Âm Bồ Tát, như ngài Địa Tạng Bồ Tát, Văn Thù Phổ Hiền, các vị đại bồ tát đó. Tức là việc làm của các ngài là chung nhật độ sanh, vô sanh khả độ, tức là trọn đời độ sanh mà không thấy có một chúng sinh nào độ hết, cái việc làm của đại bồ tát. Còn các vị thanh văn duyên giác, các vị a la hớn là các ngài chứng quả là các ngài diệt độ hết. Đó là cái nguyện của người tu tịnh độ. Tôi nói lại, cái đó quan trọng lắm, cái nguyện về tịnh độ quan trọng lắm. Bởi vì khi cái việc làm của mình mà mình tha thiết thì mới có thành công. Quý vị thấy không? Tha thiết quý vị. Mà quý vị không tha thiết, làm để mà làm cho có chuyện, quý vị không tha thiết là cái việc nó không có thành công. Khi mình phát tâm niệm Phật cầu sanh tịnh độ là chư thượng thiện nhân ở cõi nơi cực lạc biết cái nguyện của mình rồi, biết cái nguyện của mình rồi. Cho nên sau khi mà mình trút hơi thở cuối cùng thì cái tâm nguyện đó với cái đại nguyện của Đức Phật A Di Đà, hai cái này nó hợp với nhau, giống như là hai cái dòng điện nó giao nhau vậy. Còn mình không có nguyện, bây giờ quý vị không niệm Phật, quý vị niệm Phật quý vị không nguyện, thì các vị thượng thiện nhân, các vị đại bồ tát mình nó cần là không biết quý vị. Quý vị không có cái tha thiết đó, không có cái ước muốn đó thì các vị không biết. Mà các vị vừa niệm Phật mà vừa phát nguyện thì chư thượng thiện nhân, các vị đại bồ tát mình nói cực lạc là biết vị, thì cái Đức Phật đã phát đại nguyện. Mình có cái tâm niệm, cái tâm nguyện của mình là muốn vãng sanh, thì ngài có cái đại nguyện đó, hai cái đó nó giao với nhau như nhờ hay lắm, rất là khoa học, không có cái gì đâu. Bây giờ quý vị thấy rằng mẹ với con, trong kinh Đại Bảo Tích nói thế này, mẹ với con mà mẹ ở phương Đông mà con ở phương Tây cách xa nhau như vậy đó, mà muốn gặp nhau, mẹ muốn gặp con mà con muốn gặp mẹ, thì một ngày nào đó sẽ gặp nhau, dù là xa Đông Tây Nam Bắc. Hiểu nè, Phật và chúng sinh cũng vậy. Đức Phật là ở phương Nam, còn chúng sinh ở phương Bắc. Nhưng mà chúng sinh muốn gặp Phật, và cái đại nguyện của Phật là muốn tiếp độ chúng sinh, thì một ngày nào đó Phật và chúng sinh sẽ gặp nhau. Bây giờ cái trường hợp thứ hai là mẹ với con đứng sát với nhau, đâu cái lưng lại, rồi chẳng ai muốn gặp ai hết. Thì cuối cùng hết là mẹ cũng đi mà con cũng đi, rồi cuối cùng hai mẹ con xa nhau, một người Nam một người Bắc, ở gần nhau sát nhau mà không muốn gặp nhau thì không bao giờ gặp nhau. Cái giáo lý của nhà Phật nó rõ ràng như vậy, tức là giữa Đức Phật A Di Đà với hành giả niệm Phật của chúng ta như là mẹ con ở hai phương trời. Nhưng mà con muốn gặp mẹ, chúng ta muốn gặp Phật, Đức Phật Di Đà bên cực lạc muốn tiếp dẫn mình, thì một ngày nào đó thầy trò sẽ gặp nhau. Nhưng ngược lại, hai mẹ con cách lưng, sát cái lưng lại đó, nhưng mà chẳng ai muốn gặp ai hết, thì cuối cùng hết hai mẹ con, kẻ Nam người Bắc, chẳng ai gặp nhau. Thôi thì hôm nay buổi giảng đến đây kết thúc. Cầu mong tất cả hành giả niệm Phật của chúng ta, dù ở cái giới nào, dù ở cái hạng tuổi nào, dù người niệm mau, người niệm chậm, người niệm ít, người niệm nhiều, quý vị phải đủ tính tự lương, hạnh tự lương, nguyện tự lương là căn bản. Cuối cùng quý vị niệm một thời niệm Phật rồi, quý vị nó nguyện sanh Tây Phương Tịnh Độ Trung Cửu Phẩm Liên Hoa Vi Phụ Mẫu Hoa Khai Kiến Phật Ngộ Vô Sanh Bất Thối Bồ Tát Vi Vạn Lữ, hồi hướng cái câu đó chúng ta nghĩ, tức là chúng ta nguyện vãng sanh Cực Lạc. Mỗi thời niệm Phật đều phải phát tâm đó nè, vãng sanh Cực Lạc. Còn cái sức khỏe của mình, cái thời khóa tu tập của mình, cái đó không hệ trọng. Mình giỏi thì mình niệm nhiều, mình dở thì mình niệm ít. Nhưng mà niệm ít hay niệm nhiều, mỗi danh hiệu Phật đều rõ ràng, minh minh bạch bạch, nó gieo vào trong cái tâm của mình, thì tâm mê trở thành tâm tình. Thì mỗi ngày một chút, quý vị đừng thấy cái giọt nước ít mà quý vị cho là tầm thường, nhiều cái giọt nước nhỏ thành một hồ, thành một bể. Đừng thấy cái việc ác nhỏ mà không cho đó là quả báo, thì nhiều cái ác nhỏ nó thành một cái đại quả. Chúng ta xuống với A Tỳ Địa Ngục thì cầu chúc tất cả hành giả chúng ta niệm Phật, cuối cùng